Chương 925, khẩu chiến. Mùa đông trời sao, giống cách một tầng sương mù, mông lung ai nhờ trăng, rơi lả tả trên đất thanh lãnh. Lư Duyệt cảm thấy, nàng khả năng có mai cây di chứng, đặc biệt muốn nhìn phiêu phiêu sái sái tuyết. Đáng tiếc gần tiên tông quá bảo bối vô biên tiên thụ, 30 năm qua, không được nói tuyết, chính là mưa gió đều chưa thấy qua, sở thụ được hết thảy, tất cả đều là trận pháp sư đúng hạn làm linh phong cùng ngẫu nhiên linh vũ. Cũng không phải nói những cái kia không tốt, tu tiên giới mỗi tông đều là như thế qua nở tiên thụ tiên thực, nàng Phật Phong cũng là dạng này. Thế nhưng là mùa đông này, Lư Duyệt không biết sao, vạn phần hoài niệm rõ ràng bô nở mụ à, hoài niệm mưa gió lúc đến khẩn trương, hoài niệm chống nổi tàn phá sau loại kia sống sót sau tai nạn cảm giác. Tựa hồ chỉ có như thế, mới là hoàn toàn cây sinh. Xuyên thấu qua lòng đất dê cây lẫn nhau hỗn hợp, Lư Duyệt rời đi xa xa ẩn tiên tông. Phụ đến vách núi một viền cây nhỏ bên trên, khẽ thở ra một hơi. Này 30 năm, vô biên tiên thụ cái kia đạo không quá dung hợp thụ linh khí tức, rốt cuộc không tiến vào quấy nhiễu, nàng cũng không biết, đây là tốt, vẫn là hỏng. Đối với linh khí cảm ứng, nàng bình thường đều tương đối trì độn, thế nhưng là ngày đêm luân chuyển lúc, phun ra nuốt vào hồng mông chi khí lúc, nàng lại rõ ràng cảm giác được, vô biên tiên thụ so với trước kia lợi hại một tia. Cũng không biết, kia một kia có thể hay không gây nên cái kia thụ linh chú ý, còn là hắn đã chú ý tới, chỉ là luôn luôn án binh bất động, liền đợi đến nàng lộ ra sơ hở. Dâm dâm một trận gió đến, Lư Duyệt rụt rụt thân cây, nhà ấm ở lâu, tự nhiên tàn khốc, thích ứng đại khái phải cần một khoảng thời gian. Trong sơn cốc lao giả, đối cây nhỏ, chuyển vài ngày, gấp đến độ không được. Hắn không biết kia xảy ra vấn đề, cây nhỏ những ngày này khẩu vị hình như cũng không quá tốt. Uống liền nước đều không trước kia có lực. Thế nhưng là đến cùng kia xảy ra vấn đề đâu này 30 năm, rõ ràng nó rất ngoan, lớn lên so trước kia nhanh một chút, hiện tại đột nhiên dạng này, khẳng định có không đúng chỗ. Bàng Sa A Sư sư thúc. Bàng Sa lập tức nhảy dựng lên, phản xạ có điều kiện nói, Lư Duyệt không động tới. Hắn thật sự là phục sư thúc, cơ hồ cách mỗi nửa tháng, đều muốn tới hỏi Lư Duyệt tình huống, làm hại hắn nghi thần nghi quỷ. Mỗi ngày trừng mắt một cái không nhúc nhích người. Thật một chút cũng không động tới không sư thúc, không tin ngài nhìn nàng tay có phải là còn tại vị trí cũ. Hắn cũng là phục này họ Lô tiểu nha đầu, thật đem nơi này trở thành bế quan, ngay cả mí mắt đều không nhúc nhích một chút. Lão giả phi thường không thích cách cảnh huyễn nước trời trận, nay phá trận tuy chỉ là một cái huyễn trận, muốn phá trận, lại tất nhiên sẽ kinh động người ở bên trong. Vô biên tiên thụ lên biến ảo. Là theo Lư Duyệt vào nơi này tu luyện bắt đầu, mặc kệ nàng rất không sơ hở, bản thân nơi này chính là sơ hở. Nếu như có thể, hắn thật nghĩ tiểu nha đầu này tỉnh một chút, cùng với nàng lãnh giáo một chút. Đáng tiếc, 30 năm qua, người ta chính là không nhúc nhích ra ngươi nói, ta đem nàng làm tỉnh lại thế nào a. Bàng Sa ngẩn ngơ, sư thúc từ trước đến nay không quá yêu làm đáng tin cậy chuyện, thế nhưng là gia y vo bọn họ không có việc gì, gia y vo vị này sư thúc. Người trong thiên hạ đều biết, Lư Duyệt tính tình không tốt lắm, dưỡng hồn đan tuy rằng bị phá giải, nhưng chúng ta không kia vị đặc thù dược thảo, một khi chọc nàng, Lưu Yên tiên tử tất nhiên sẽ không theo chúng ta bỏ qua. Tiểu nha đầu này, nếu như gặp phải đánh không lại người, thế nhưng là sẽ trực tiếp tìm trưởng bối. Người ta hậu trường, ngay tại lớn mạnh, cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Thật chọc, dù là hiện tại không có việc gì, về sau cũng sẽ có chuyện. Ha ha, lão giả mặc dù biết Bàng Sa luôn luôn không cái gì lá gan, thế nhưng là dạng này sợ một tiểu nha đầu, hắn thật là có chút mở mắt, ngươi là ai, nàng là ai, ngươi là ta ẩn tiên tông chín đại trưởng lão chi nhất, nàng là một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ tu sĩ, ngươi đem lời vừa rồi, nói ra cho người khác nghe một chút, người ta có thể cười đến rụng răng. Bàng Sa còn có thể làm gì, sư thúc hắn không thể trêu vào. Lư Duyệt người đứng phía sau hắn tựa hồ cu nở dê không thể trêu vào, chỉ có thể gắt gao hé miệng. Chuyện này ta gánh chịu, Lưu Yên nếu như tới vấn trách, liền để nàng tới tìm ta. Suy nghĩ cùng một chỗ, lão giả rốt cuộc kìm nén không được, đang muốn phá vỡ cảnh huyễn nước trời trận, chỉ thấy trong trận nổi lên gọn sóng, một người mặc đỏ chót tiểu pháp áo tiểu đồng xung ra. Ai ga nhờ cũng không được, ngươi nếu là dám phá trận, kinh động Lư Duyệt, ta sẽ phá hủy ngươi tiên thụ. Phao phao có thế phiền lão đầu này, lúc này nhỏ lông mày đều là dựng thẳng. Ngươi hỏa tinh linh phao phao lão giả cùng bàng rộng lớn kinh, vật nhỏ này, tại sao lại ở chỗ này, đúng rồi, chính là tiểu gia. Phao Phao đối với hắn hai đều là một bức ghét bỏ dạng, nói xong 100 năm, các ngươi nếu là dám vào lúc này chạm nàng, tiểu gia cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Hỏa tinh linh Phao Phao không khách khí có thể là cái dạng gì bảng xa không cần nghĩ đều biết, sư thúc, tiên thụ làm trọng A Ngộ Nhỡ thật đốt, dù là tiên thụ có đại trận bảo hộ, QNZ nhất định tổn thương không nhẹ. Coi như sau đó, bọn họ đem Lưu Duyệt cùng cái này nhỏ Phao Phao, toàn bộ cầm xuống, QNZ bổ không trở về tiên thụ. Ngươi nhận Lưu Duyệt là chủ lão giả không nghĩ tới gặp lao, còn bị tiểu gia hỏa này uy hiếp. Ai cần ngươi lo? Phao Phao hướng hắn làm một cái tiểu quỷ mặt, đừng tưởng rằng ngươi là tiên nhân, liền bao nhiêu lợi hại, ta là hỏa tinh, thả hỏa, ai cũng không diệt được. Lão giả khỏe miệng co quắp một chút, đừng nói, hắn vẫn thật là cho vật nhỏ này uy hiếp. Tiên thụ quan hệ toàn bộ ẩn tiên tông, hắn thật không thể động, cũng không dám động. Được rồi ngươi thắng. Hắn thở dài, bất quá, ngươi biết Lư Duyệt lúc nào sẽ tỉnh sao ta có việc hỏi nàng. Không biết. Phao Phao cẩn thận ngồi vào Lư Duyệt bên người, dù sao chính nàng không tỉnh, ai cũng không thể gọi nàng. Vô biên tiên thụ nhất định đối nàng hiệu quả trị bệnh phi phàm, nếu không này 20 năm, nàng sẽ không một câu đều không cùng hắn nói. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải trong này coi chừng. Lão giả sờ lên lỗ thai, ngươi vừa nói cái gì ta lão đầu tử lỗ thai à, lúc linh lúc mất linh, có thể hay không lớn tiếng chút. Tiểu tử thúi lại lớn điểm âm thanh. Nhất định có thể đem Lư Duyệt đánh thức. Hừ Phao Phao hướng hắn nhăn nhăn cái mũi nhỏ, không có lớn tiếng, ngược lại thấp giọng, ngươi coi ta là đồ ngô cờ sao cái gì ngươi nói cái gì lao giả chứa nhút nhát, hắn bắt đầu lớn tiếng. Bang ở xa bên cạnh, thật không biết nói cái gì tốt. Sư thúc ý tứ quá rõ ràng, không phải liền là ngươi không nhao nhao, hắn đến nhao nhao sao Phao Phao không nghĩ tới một vị tiên nhân cũng có thể như vậy chơi xấu, hắn nhắm miệng nhỏ. Ngươi nói chuyện nha, ngươi vừa nói cái gì lão giả lấy linh lực tụ âm, cơ hồ muốn thổi ra cảnh huyễn thiên thủy trận. Ha ha ta nói ngươi lại lớn điểm tiếng. Phao Phao trở về hắn một cái ngoài cười nhưng trong không cười, trên tay điểm ra một đoàn thiêu đốt lăng diễm, chỉ cần lại lớn một chút xíu, ta liền đem nó để lên. Lão giả trừng mắt. Cùng ta chơi yêu thiêu thân ngươi còn lười một chút đâu. Phao Phao liếc nhìn hai người bọn họ, thanh âm nhỏ hơn chút, minh, ám. Âm, tốt nhất đều đừng đùa, tiểu gia ta tính tình không tốt, thật đốt nơi này, các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Bàng nhìn từ xa đoa nở kia hỏa, thật nghĩ ngăn ở sư thúc phía trước. Ngươi lợi hại lão giả thức thời vì tuấn kiệt, hắn đem thanh âm cu nở dê giảm thấp xuống, ta không tìm Lư Duyệt được thôi đem ngươi hỏa cho ta thu lại. Phốc Phao Phao hứng hở thổi khẩu khí, Lam Diệm lên tiếng trả lời mà diệt, nơi này không chào đón ngươi, có bàng tiền bối một người nhìn xem là được rồi. Ngươi lấy ở đâu, về đi đâu đi phải là không lão nhân này, bảng xa vẫn là vô cùng đàng hoàng. Ai lão giả ta khó chịu cả một đời, khó được gặp lão, có cái cảm thấy hứng thú chuyện muốn hỏi Lư Duyệt, ngươi liền không thể giúp đỡ chút sao bằng không, ta trở về, khẳng định là ăn không ngon, cu nở dê ngủ không ngon. Dạng gì chủ nhân, nuôi dạng gì linh sủng, tiểu gia hỏa bộ dạng rất đáng yêu, biện pháp lời nói, có lẽ có thể để hắn đối Lư Duyệt hỉ hệ u do càng nhiều hơn một chút. Ngươi ăn không ngon ngủ không ngon, cùng ta có quan hệ sao Phao Phao hỏi được chứng trạc đàng hoàng, đừng nghĩ cùng tiểu gia lời nói khách sáo, tiểu gia ta lợi hại đâu. Ha ha, ngươi vốn là thật lợi hại, bất quá, mặt sau này tự khen một cái a, liền không quá lợi hại. Lão giả mới không cùng bàng xa kia rút quất mặt đâu, cu nở dê cùng hắn chứng trạc đàng hoàng, lợi hại người, cho tới bây giờ cũng sẽ không khoe khoang. Là thế này phải không ngươi nói bậy? Nghĩ đến Lư Duyệt mỗi lần đều nói nàng có bao nhiêu lợi hại, Phao Phao lập tức khinh bỉ hắn, ta vốn là lợi hại, khen không khen đều như thế lợi hại, hơn nữa, khen ta nhiều nhất người, cũng không phải chính ta. Lư Duyệt khen hắn, Mai Chi Sư Ba khen hắn, Hỏa Phiến Sư Phụ khen hắn, Thân Sinh Sư Ba khen hắn, Lưu Yên Tiên Tử khen hắn, sở hữu gặp qua hắn người, cơ hồ cũng khoe hắn, vì lẽ đó Phao Phao dị thường tự tin. Dạng này ngẩng lên cái đầu nhỏ, chơi vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi chuyện, lão giả cả một đời, cũng là lần thứ nhất gặp, hắn rốt cục cu nở dê không chế không nổi giật một cái khỏe miệng, ngươi là ai nuôi lớn thật sự là Lư Duyệt nuôi sao nếu như tiểu nha đầu cu nở dê cùng vật nhỏ này một cái tính tình, liền không khả năng phòng ngừa chu đáo nhiều như vậy, càng không khả năng tại Bách Linh chiến trường âm nhiều người như vậy. Hứa ngươi qua nở ta ai nuôi lớn đâu? nuôi hắn người có thế nhiều. Tiểu gia hỏa kiêu ngạo bộ dạng, để lão giả buồn cười, ngươi không riêng là Lư Duyệt một người nuôi a, ngay cả chính Lư Duyệt, nghe nói đều không phải một người nuôi. Cái gọi là trên làm dưới theo, vậy ngươi là ai nuôi? Phao phao hỏi lại lão đầu. Ta nha, ánh mắt của lão giả lấp lóe, tự nhiên là sư phụ ta nuôi. Theo có chi nhớ ngày đó trở đi, ngay tại Ẩn Tiên Tông, hắn kỳ thật đều tính không rõ, mình rốt cuộc có bao nhiêu tuổi. Vậy ngươi sư phụ đâu? Phao phao hỏi được chứng trạc đàng hoàng, tiên nhân số tuổi thọ đều là lấy vạn kế, là chết già sao? Không phải, lão giả thở dài, sư phụ ta tại trên chiến trường vực ngoại bị trọng thương, tại kim tiên vị bên trên, thọ nguyên đoạn tuyệt. Vực ngoại chiến trường, phao phao trong mắt tiết ra một chút sắc ý, các loại sở gia kỳ đi lên, hắn nhất định cùng hắn đi vực ngoại chiến trường, vì Lư Duyệt báo một ít thủ. Ngươi rất lo lắng Lư Duyệt thọ nguyên đi? Lão giả nhìn xem trong trận, nằm một cái ngồi xuống hai người, trong mắt hơi có phức tạp, ta chỗ này có một viên trung phẩm nhìn tiên đan, quay đầu, các ngươi thời điểm ra đi, để bàng xa cho ta biết một chút, đến lúc đó ta cho ngươi. Vô biên tiên thụ sở dĩ rơi xuống hôm nay tình trạng này, hoàn toàn là bởi vì, hắn muốn vì lúc trước tổ sư báo thủ. Mà tiểu gia hỏa này, như vậy thủ hộ Lư Duyệt lão giả đột nhiên không muốn hỏi lại cái gì, ngươi yên tâm, ta về sau, không tìm đến nàng. Phao phao nháy mắt, không biết lao nhân này trước khi đi, làm sao lại ôm lấy thắt lưng. Bàng tiên bối, vị tiền bối này thật là ngươi sư thúc sao? Như thế nào lão làm này không đầu không đuôi chuyện a? Bàng xa nhất thời không pháp lý. Phao phao, đưa mắt nhìn sư thúc như thế ôm lấy thắt lưng ra ngoài, phi thường lo lắng. Hỏi qua trưởng môn sư huynh về sau, hắn mới biết được, sư thúc là thật chết rồi. Hắn hiện tại phao phao tiểu hữu, ngươi có biện pháp để Lư Duyệt nói trước tỉnh sao? Nếu như ngươi có thể làm cho nàng nói trước tỉnh, nhìn một chút sư thúc ta Bàng Sa thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau, chỉ cần là không vi phạm đạo nghĩa chuyện, ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta liền làm cái gì. Sư thúc một lần lại một lần tới, nhất định có cái gì là hắn không biết, sư thúc cu nở dê nói không nên lời chuyện. Phao phao ngạc nhiên, đang muốn lắc đầu thời điểm, sau lưng hình như bị túm một chút, tốt vậy ta thử một chút Bàng Sa người này. Mặc dù có chút ngốc ngu xuẩn, thế nhưng là hẳn là nhất ngôn cửu đỉnh hán tử. Phao phao thời điểm gật đầu, bận bịu ở trong trận đánh ra 10 cái khác biệt kết giới. Lư Duyệt, ngươi có thể tính trở về. Lão đầu kia tựa hồ là cái không đạt mục đích không bỏ qua người, hắn thật là sợ người ta kiên trì gọi nàng. Lư Duyệt nhất thời về không được, bị ngăn ở tiên thụ bên trong. Vì lẽ đó, một bên uy hiếp phóng hỏa thời điểm, một bên lại lấy đã sớm thương lượng xong ám cờ mở hồ nàng. Đừng sợ, ta trở về. Con mắt của ngươi thế nào? Phao phao tay nhỏ tại Lư Duyệt trên ánh mắt lung lay một chút, phát hiện vẫn là không có cái bóng thời điểm, trong lòng lạnh một mảng lớn. Đừng lo lắng, mắt màng bên trên, ta dùng Lưu Yên Tiên Tử phương pháp, hạ ám cờ mở. Lư Duyệt biết tiểu gia hỏa lo lắng cái gì, an ủi, ta thức hải, đã hồi phục chút ít, xem người khẳng định không thành vấn đề. Á kia hồi phục bao nhiêu? Phao phao mừng rỡ. Ân. Đại khái chừng 5 mét đi, tuy rằng 5 mét bên ngoài hoàn toàn mông lung, có thế so với trước kia, nàng thật sự là tốt rồi rất rất nhiều. Lư Duyệt, ô ô, ta đáng sợ ngươi mù. Phao phao ôm cổ nàng, ánh mắt chua nóng không thôi, ngươi nhất định có thế tốt, đúng hay không là ta nhất định có thế tốt. Lư Duyệt ôm tiểu gia hỏa, tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, đừng khóc, ta cam đoan có thế tốt. Vô biên tiên thụ, so với nàng tưởng tượng tốt. Chỉ cần cái kia không đúng thụ linh không vào trong quấy rối, lại có cái mấy chục năm, nàng nhất định có thể nhìn thấy ngoài trăm thước. So với tiên nhân Phỏ Nguyên, nàng bây giờ còn nhỏ đây. Dù là lấy vạn năm thời gian, chậm rãi để thức hải hồi phục, cũng là có thể. Ta không khóc. Ổn hạ cảm xúc về sau, phao phao cũng là muốn mặt mũi, ta chính là bị ngươi dọa, cái kia Ẩn Tiên Tông lợi hại hơn lão đầu, cách mỗi nửa tháng, đều muốn đi vào xem ngươi một chuyến. Hôm nay liều mạng muốn gặp ngươi, ngay cả tiên nhân mặt mũi cũng không để ý ngươi cùng Bàng Sa lời nói ta nghe được, bất quá lao đầu kia, tìm ta đại khái là chuyện gì ngươi đều nói rõ ràng. Trở lại cây nhỏ bên cạnh lão giả, mới vừa nhìn thấy không tinh thần hắn cho rằng nó, liền hối hận không lại phao phao. Ngươi cu nở dê nhìn thấy Lư Duyệt tiểu nha đầu kia cùng nàng nuối hỏa tinh phao phao đi, lão giả lau sạch nhẹ nhẹ là mới, tuy rằng chưa thấy qua lão tổ năm đó thần thái. Thế nhưng là gặp được nàng, ta liền có thể muốn gặp lão tổ thần thái. người ta QNZ theo Bách Linh chiến trường mang theo một cái đi ra đâu. Tuy rằng cái kia chó lớn, đã xa xa né ra, thậm chí lại không vì thế nhân biết, thế nhưng là hắn luôn có loại cảm giác, vật kia, một ngày nào đó, còn sẽ tới tìm nàng, trở thành nàng trung thành nhất bằng hữu.